Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3644. Chương 3644. Vạn pháp tồn tại. Nơi này xuất hiện các loại cơ duyên đối với vạn pháp chí tôn Vân Tử Mặc đến nói không có tác dụng gì. Nhưng nơi này hung hiểm, lại trực tiếp muốn hắn mệnh. Nơi này, một khi sau khi đi vào, muốn ra ngoài chỉ có thể dùng trận pháp chi lực. Cái khác căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Mà nếu như không rời đi, vô luận là ai đến nơi này, cho dù là chí tôn, hoặc là cường đại hơn nữa thần thú, đều sẽ không ngừng hao tổn tự thân thọ nguyên. Mạnh như vạn pháp chí tôn Vân Tử Mặc, hắn đều chỉ kiên trì hơn 5.000 năm. Làm Vân Tử Mặc hiểu rõ chuyện này sau đó, hắn đương nhiên cũng không muốn chết, cho nên liền lưu lại nghiên cứu các loại trận pháp. Dù sao trong này có phi thường cao thâm trận pháp để ngươi đến học tập, mà lại Vân Tử Mặc tự thân cũng không phải không hiểu trận pháp, chỉ bất quá ở phương diện này hắn không có đi đến đỉnh tiêm mà thôi. Nhưng là hơn 5.000 năm xuống tới, sở học của hắn thành trận pháp tạo nghệ thế mà không cách nào rời đi mảnh này địa phương quỷ quái. Đến cuối cùng mấy năm thời điểm, vạn pháp chí tôn từ bỏ, hắn đem nơi này một lần nữa bố trí một chút, liền xem như tại chính mình lưu lại truyền thừa chi địa. Chỉ bất quá hắn cái này truyền thừa chi địa, đoán chừng liền là ai tiến đến ai chết loại kia. Kế thừa độ khó thực tế quá cao một chút. Các ngươi có cảm giác đến sao? Xem hết kia một phần phụ đề, hơi trầm mặc sau đó Bạch Vũ Triết mở miệng hỏi. Sinh mệnh lực của chúng ta đang trôi qua. Ta cảm giác chính mình sống không quá 100 năm. Lâm Hinh Vân nói như thế. Hai người khác cũng nhẹ gật đầu. Đoán chừng cũng liền Cổ Thanh Vân có thể sống lâu mấy năm đi. Chí tôn cũng liền hơn 5.000 năm mà thôi. Bọn hắn cũng liền hơn 100 năm liệu. Cái này không kỳ quái. Kỳ thật, loại cảm giác này tại bọn hắn vượt qua thiên hỏa tường thời điểm liền đã sinh ra. Chỉ bất quá lúc ấy tất cả mọi người không có đem lực chú ý để ở chỗ này. Hoàn toàn cũng bị những vật khác hấp dẫn, cho nên không có cảm giác được. Hiện tại xem hết vạn pháp chí tôn lưu lại xuống tới phụ đề, bốn người lập tức đều cảm giác toàn thân không thích hợp. Chung quanh hết thảy tất cả đều âm trầm, phi thường đáng sợ. Nguyên bản thọ nguyên vô tận người, đột nhiên nói cho bọn hắn chỉ có thể sống chừng 100 năm, mà lại thời gian còn lại chỉ có thể đều ở nơi này vượt qua. Như vậy nơi này tự nhiên sẽ trong lòng bọn họ sinh ra vô cùng đáng sợ không khí. Đừng sợ, vạn pháp chí tôn sự tích năm đó ta nghe ta cha nói qua. Hắn tu luyện đạo phi thường bề bộn, tựa hồ thứ gì đều có đọc lướt qua, nhưng cứ như vậy một người, kết quả trở thành chí tôn, bởi vì hắn sở hội đồ vật rất nhiều, cho nên xưng hào vạn pháp, hắn cơ hồ cái gì cũng biết, hơn nữa thoạt nhìn cái gì đều tinh thông, vô cùng lợi hại. Cổ Thanh Vân bắt đầu giảng giải vạn pháp chí tôn. Bạch Vũ Triết ba người bọn hắn đều là từ hạ giới phi thăng lên đến lúc còn không thế nào lâu. Bọn hắn có thể hiểu đương thời một vài thứ cũng liền không sai. Đối với chuyện đã qua, biết đến vô cùng ít ỏi. Đối với vạn pháp chí tôn, cũng liền giới hạn tại biết vị này chí tôn danh tự. Mà lại là tiến vào hoang cổ bí cảnh sau đó biến mất. Về phần cái khác, vậy liền không rõ ràng. Cổ Thanh Vân tiếp lấy nói ra, nhưng trên thực tế, lực chiến đấu của hắn tại chí tôn bên trong cũng là thuộc về tương đối kém. Đoán chừng so với thiên cơ tôn giả cũng không có mạnh bao nhiêu. Đương nhiên, loại này chiến lực ở những người khác trong mắt đã là không gì làm không được, mà hắn trận pháp nhất đạo, dù là tại trở thành chí tôn sau đó, kỳ thật so với phụ thân ta cũng vẫn là có nhất định chênh lệch. Nói cách khác, bọn hắn cái gì đều được, nhưng chẳng đáng là gì chân chính đỉnh tiêm. Bạch Vũ Triết mấy người có chút mộng, loại này phương thức tu luyện